Đức chỉ tri kiến. Bảy chữ khai thị ngộ nhập Phật tri kiến bao hàm cả hai nghĩa tánh cụ và tu hành. Nói bốn trí năm nhãn là tri kiến Phật thì thiên lệch về quả đức. Chữ khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, tức là trong kinh Pháp Hoa đã Phật từ xưa thì không ai nói gì đến cái chữ Phật tri kiến về chúng sanh tri kiến cả. Mãi tới bộ kinh Pháp Hoa Phật mới bắt đầu Phật tuyên bố chư Phật, mười phương Phật, quá khứ Phật nói tỉ mỉ, quá khứ bao nhiêu Phật ra đời cũng chỉ có một mục đích là khai thị Phật chi kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Hiện tại mười phương Phật ra đời cũng chỉ có một mục đích là khai thị Phật chi kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tại xuất hiện ra ở thế gian cũng chỉ có một mục đích là khai thị Phật chi kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Mà sau này mười phương bao nhiêu Phật sẽ ra đời cũng chỉ có một việc ấy thôi, là khai thị Phật chi kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Trong kinh Pháp Hoa Phật cẩn thận tỉ mỉ nói việc này một cách trịnh trọng kỹ càng, nhưng mà Phật chỉ nói thôi chứ không có giải nghĩa. Vì như ở trên tổ vừa nói, Phật còn giới thiệu, rồi còn làm phải nói về cái công đức, cái phúc đức, quảng cáo thật nhiều để cho mọi người tin theo, cho nên chưa có thì giờ dành mà giảng cho rõ nghĩa thế nào gọi là Phật chi kiến. Tới kinh Lăng Nghiêm thì Phật mới bắt đầu giải nghĩa bộ kinh Pháp Hoa. Hay nói cho đúng, tới kinh Lăng Nghiêm Phật chỉ rõ cái Phật chi kiến này, tức là cái mục đích của mười phương Phật. Cho nên bộ kinh Lăng Nghiêm là cái chìa khóa để mở tất cả các kinh Đại Thừa. Nếu học kinh Đại Thừa mà không học Lăng Nghiêm, coi như mình không có chìa khóa để vào nhà. Thì đây bảy chữ khai thị Phật chi kiến để cho chúng sanh ngộ nhập, ở đây đều bao hàm cả hai nghĩa tánh cụ và tu thành. Tức là cái chữ Phật chi kiến ấy, tánh cụ và có tu thành. Tánh cụ tức là chúng ta có sẵn rồi, ai cũng đầy đủ, chẳng những chúng ta mà con sâu, con kiến, con gà, con mèo, khắp hết thảy muôn loài, tất cả chúng sanh vốn sẵn đủ cái tánh Phật, tức là cái tánh biết, cái tánh biết thấy ở nơi mắt, biết nghe ở nơi tai, biết ngửi ở nơi mũi, biết nếm ở nơi lưỡi, biết xúc ở nơi thân, biết suy nghĩ ở bộ óc. Cái tánh biết của mình tùy theo sáu căn mà nó đang phát khởi cái công dụng, thì cái tánh này gọi là tánh cụ, tức là chúng ta vốn đầy đủ. Chữ cụ gọi là đầy đủ, tánh là vốn sẵn, tự tánh mình có sẵn, không phải nhờ đâu, không phải duyên gì cả, tự nó đầy đủ, cho nên gọi là tánh cụ. Vậy là cái Phật chi kiến, cái tánh biết của chúng mình ấy, vốn nó đầy đủ gọi là tánh cụ. Tuy nó vốn đầy đủ nhưng mà chúng ta lại quên, tất chúng sanh mê hạnh, cứ mài sống với cái vô minh, cái hư vọng, theo duyên mà bật ra những cái yêu ghét mừng giận, sống với cái hư vọng, quên hẳn nó đi. Vì thế cho nên bây giờ phải nhờ, bởi vì mình vốn có cái tánh sáng ấy, làm nhân rồi lại duyên vào cái lời giảng dạy của Phật, làm duyên, thế mình tu mới thành. Nghĩa là mình tỉnh dần ra, mình nhận lấy nó, sống trở về sống với nó, thì như thế gọi là tu thành. Vốn thì mình vẫn đủ, nhưng mà quên hẳn, bây giờ phải mượn cái lời giảng dạy của Phật, cái tánh mình nó mới tỉnh dần ra. Như thế gọi là tu thành. Thế vì vậy cho nên bây giờ nhập Phật chi kiến là phải có cái phần tu mới thành. Ngộ nhập được cái Phật chi kiến đấy, vốn tánh mình vẫn đủ, nhưng mà phải có do tu mới tỉnh ra, mới nhận được. Nói bốn trí năm nhãn là chi kiến Phật thì thiên lệch về quả đức. Quả đức là cái công đức kết quả của những các vị có tu, có kết quả mới có cái quả đức này. Thực ra Phật chi kiến thì ai cũng có, thế nhưng mà những các vị có tu đó, thì mới có được bốn trí năm nhãn để hiển lộ cái công dụng của cái chi kiến Phật. Vì vậy cho nên những vị có tu có học, có khai, có ngộ thì rồi mới có nhập vào Phật chi kiến, mới sử dụng được cái Phật chi kiến của mình. Nói bốn trí năm nhãn là riêng nói về những vị đã có kết quả, đã thành Phật mới có được bốn trí và năm nhãn. Nghĩa là riêng chỉ có Phật có thôi. Vì thế cho nên nếu nói về bốn trí năm nhãn là chi kiến Phật thì chỉ có cái những vị tu có kết quả người ta mới có, nhưng mà sự thật thì ai cũng có. Thế nào gọi là bốn trí? Thế các vị muốn tu phải tỉnh ra, mình đang mê, bây giờ tìm cách mà tỉnh ra. Đó là phải dùng cái ý thức phải nghe, học, rồi tu tập. Thế là trước hết phải chuyển cái ý thức thành diệu quan sát trí. Thế là cái ý thức gọi là diệu quan sát trí, nó phải tu các pháp quán. Như chùa chúng mình ABC bắt đầu là phải quán bất tịnh. Cái pháp quán bất tịnh đấy, chuyển cái ý thức thành diệu quan sát trí. Thì cái quán bất tịnh chùa mình đó là ABC nấc thang đầu tiên để chuyển cái ý thức thành diệu quan sát trí, cho cái ý thức nó thành trí, cái trí tuệ nó tập quan sát. Thế đến khi cái ý thức mà nó đã thành diệu quan sát trí, nó tỉnh được ra rồi, nó thành trí tuệ rồi, thì nó không bò bò chấp ngã nữa, mà chuyển cái thức thứ bảy, cái mặt na thức thành cái bình đẳng tánh trí. là cái bước đầu đó. Thế là cái chấp ngã bò bò ích kỷ thì bây giờ thành cái tánh bình đẳng đối với tất cả mọi người, nhận thấy tất cả mọi người đồng một thể với mình, chẳng những người mà con chó, con mèo, con sâu, con kiến nó cũng đồng thể với mình. Cho nên từ nay không lấn át nó, không bắt nạt nó, mà thương yêu giúp đỡ, thành cái tánh bình đẳng đối xử với mọi người, đem cái tâm thương quý mình, thương quý tất cả mọi người. Thế là từ cái diệu quan sát trí có được cái bình đẳng tánh trí. Một khi đã có cái bình đẳng tánh trí rồi thì cái thức thứ tám của mình, cái thức tinh nguyên mình nó thành đại viên kính trí. Nghĩa là chúng mình là một cái gương lớn ở khắp cả pháp giới. Cái trí đại là lớn lắm, viên là chỗ nào nó cũng có viên. Nó là cái kính, cái gương, nó soi chiếu khắp cả pháp giới. Thì bởi vì chúng mình đã vừa học đấy, cái tánh nghe của Đức Quán Thế Âm ở khắp cả pháp giới. Đấy, bởi vì nó đã thành đại viên kính trí. Thế nếu chúng ta mà vẫn theo Đức Quán Thế Âm mà tu thì chúng ta cũng sẽ như Đức Quán Thế Âm. Có diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên kính trí. Một khi đã có cái đại viên kính trí, tức là chứng được, sử dụng được cái thức tám của mình rồi, nó đã trở về cái chân tâm bản tánh rồi. Thế cho nên mình hiện các thứ thân độ chúng sanh, là hiện được các thứ thân. Muốn độ cho con gà, mình hiện thân gà, mình cũng có cái mỏ gà, hai cái cẳng gà, hai cái cánh gà. Đấy, lúc bây giờ cái nhẫn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức của mình nó tùy cái loại mà nó làm lợi ích cho chúng sanh. Cần lợi cho con gà thì mình hiện cái mỏ gà, cái cánh gà. Cần lợi cho con mèo, mình hiện cái thân mèo, cũng có móng, có vuốt như nó. Tùy mình hiện các thứ thân. Đấy, thì cả cái đó ấy, gọi là thành sở tác trí. Nghĩa là mình muốn lợi ích này, thành tựu tất cả những sở tác. Cái trí tuệ nó thành tựu tất cả những việc làm. Như thế gọi là có bốn trí, thì phải có Phật, như Đức Phật này mới đủ bốn cái trí này. Nghĩa là tất cả những cái mê của mình bây giờ chuyển nó thành cái giác tỉnh, cái ngộ, cái tánh Phật. Thế là đủ bốn trí. Còn năm nhãn, năm cái thứ mắt, như chúng mình thì gọi là nhục nhãn, là mắt của phàm phu, thấy theo cái con mắt bằng thịt. Người ta bảo người trần mắt thịt. Thế là con mắt phàm phu. Thế rồi đến khi học Phật tỉnh ra, sáng suốt, biết cái thân cũng già, phàm đã có hình tướng, cái gì cũng hư vọng, không có thật. Thế thì được gọi là tuệ nhãn. Thế cái mắt ấy gọi là mắt trí tuệ. Thế rồi có con thiên nhãn, là cái con mắt thấy rất xa, và thấy những cái gì hết sức nhỏ mình cũng thấy được. cái gì hết sức nhỏ, cái gì hết sức lớn mình cũng thấy được, và thấy rất xa cái công dụng phúc đức, cho nên gọi là mắt trời. Thế là có thiên nhẫn, có trước hết nhục nhãn của phàm phu, xong rồi thiên nhãn là có con mắt phúc đức, rồi tuệ nhãn là con mắt thấy được sự thật, hay là tuệ nhãn, rồi đến Pháp nhãn. Ngôi Bồ Tát, các ngài nhận được tất cả pháp giới, tất cả người vật đều là Như Lai tạng, diệu chân như tánh, nhận được cái thật thể của vạn pháp, cho nên gọi là được pháp nhãn, thấy được sự thật là pháp nhãn, thấy được cái thể tánh của vạn pháp chính là cái tâm mình, Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Thế là được bốn cái loại mắt ấy, tới cái loại mắt đầy đủ trí tuệ phước đức, đầy đủ công dụng, thì gọi là Phật nhãn. Thế bây giờ thực ra bốn trí với năm nhãn mới là đúng là cái chỗ thấy, chỗ biết của Phật. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì là thiên lệch về quả đức, là chỉ nói về tánh Phật rốt ráo của ông Phật thôi. Chứ còn chi kiến Phật, nói thật ra tất cả chúng sanh đều có chi kiến Phật, bởi vì tất cả chúng sanh vốn sẵn đủ cái tánh Phật. Mà nếu mà bây giờ phải đủ bốn trí năm nhãn mới gọi là chi kiến Phật, thì chỉ có Phật có mà có chi kiến Phật thôi. Thì nói như vậy là nói riêng về cái quả, cái phần quả đức. Còn bây giờ thật ra chúng sanh nó cũng có tánh Phật, cho nên nó cũng có chi kiến Phật, nhưng mà cái công dụng nó hạn cuộc. Nói về thể thì nó có sẵn đủ cả, nhưng mà nói về công dụng, sử dụng được thì ở nơi chúng sanh rất là hạn cuộc. Bài ngày hôm qua, đích chỉ chi kiến Phật. Con nói tiếp đi, mở thử. Mở thứ đăng đóng gọi là khai. Ba chữ Phật tri kiến ở Pháp Hoa là nói về tánh cụ bản hữu. Tri kiến chúng sanh bị mê đạo phong bế, nay truyền khai cho nó hiện hiện thanh tịnh. Trước mê nay tịnh vẫn là một thể. Chỉ cho thấy gọi là thị. Tự mình tỉnh giác gọi là ngộ. Thị và nhập là do tu mà thành. Thị tức là chỉ bày cho người ta để cho người ta hiểu được. Thì Đức Phật dĩ nhiên Ngài phải tu, Ngài phải chứng quả, Ngài thấy cái sự thật rồi, Ngài mới chỉ để cho chúng mình. Cho nên muốn chỉ cho người ta thì mình phải tu, mình phải thành, rồi mình mới biết mà mình chỉ. Cho nên thị cũng do tu mà chỉ được. Còn mình bây giờ nhập đích thân kinh nghiệm cái việc này, mình sống với cái tánh chi kiến Phật, thì dĩ nhiên là cái công phu tu mà có.